Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2391, chương 2388, người cực hạn. Không phải ta cực hạn, oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tại Dịch Thiên Vân phía sau nổ ra cái hố sâu to lớn đến. Nhìn sâu không thấy đáy, giống như một đầu to lớn thôn phệ quái. Có thể đem vạn vật đều nuốt chửng lấy đi vào, nhưng mà hết thảy này đều là Kim Đồng Chí Tôn công kích mang đến uy lực, nếu như bị đánh trúng lời nói. Vậy thật đúng là đủ muốn mạng, bất quá loại công kích này đối Dịch Thiên Vân một chút cũng không có tạo thành ảnh hưởng, hoàn toàn bị hắn cho tránh rơi mất. Chuyện này với hắn mà nói cũng không phải là cái gì khó mà né tránh công kích. Dễ dàng liền có thể né tránh. Lần này cũng tính là nghiêm túc. Lại không nghiêm túc, vậy liền không có cơ hội tiếp tục đợi trên thế giới này. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt nhìn phía xa Kim Đồng Chí Tôn. Kim Đồng Chí Tôn sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi thế công cho hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, có thể nói khoảng cách tử vong tương đối tới gần. Nếu là lại bị Dịch Thiên Vân mãnh liệt chặt mấy lần, vậy thật đúng là phải xong đời. Kim Đồng Chí Tôn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân một chút sự tình đều không có, ngược lại vẫn có đáng sợ như vậy chiến lược. Nếu là tiếp tục như thế tùy ý xuống dưới, hắn sợ là tất thua không thể nghi ngờ. Dù sao Dịch Thiên Vân thật sự là quá cường hãn, chỉ là ban nãy thế công còn có tốc độ kia đều vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng. Cái này căn bản cũng không phải là một cái thiên tinh chí tôn giai đoạn trước tu vi có khả năng có hiệu quả. Tuy nói bọn hắn sớm đã có đoán trước, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ có kinh người như thế năng lực. Cửu Vân chí tôn sắc mặt đồng dạng biến đổi, Dịch Thiên Vân kém chút liền đem bọn hắn Kim Đồng Chí Tôn giết đi, hơi không chú ý liền sẽ ít hơn nữa một vị cường lực chí tôn. Cái này chờ tổn thất thật đúng là không phải bọn hắn Thần Âu gia tộc có khả năng tiếp tục tiếp nhận. Tuy nói chết một vị, bọn hắn còn có cường lực thiên tinh chí tôn, nhưng người nào sẽ ngại chính mình cường giả ít. Tiểu tử này làm sao lại mạnh như thế? Cửu Vân chí tôn sắc mặt âm trầm, hắn không ngờ rằng sẽ diễn biến thành dạng này. Chợt hắn đối Kim Đồng Chí Tôn nghiêm nghị nói: "Kim Đồng Chí Tôn, diệt đi hắn." Cửu Vân Chí Tôn lập tức có một loại dự cảm xấu. Tiếp tục như thế tùy ý xuống dưới, sợ là sẽ phải xuất hiện một số ngoài ý muốn. "Vâng, tộc trưởng." Kim Đồng Chí Tôn nghiêm sắc mặt, trước đó đều không có hoàn toàn nghiêm túc qua, hiện tại không thể không nghiêm túc. Nói cho cùng, thủy chung vẫn là quá lơ là sơ suất. Tại hắn xem ra, Dịch Thiên Vân liền xem như đánh bại Thần Ẩn Chí Tôn đều không phải là cái vấn đề lớn gì, hắn sẽ cẩn thận đối đãi, nhưng cũng không có ngay từ đầu liền dùng hết toàn lực. Bây giờ xem ra là hắn nghĩ sai, bao quát Cửu Vân Chí Tôn bọn hắn đều nghĩ sai, hơn nữa còn là 10 phần sai. Nếu là lại không cẩn thận lời nói, vậy liền thật phải chết. Sau một khắc, Kim Đồng Chí Tôn chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra hai mắt. Lúc phía sau song đồng tinh thần pháp tướng đột nhiên dung hợp tiến đến, cùng Kim Đồng Chí Tôn triệt để hòa làm một thể. Đây chính là đem tinh thần pháp tướng vận dụng đến tương đối mạnh hiệu quả phương thức. Hắn chính là đem tinh thần pháp tướng triệt để cùng chính mình song đồng dung hợp tại một khối, sau đó bộc phát ra tự thân mạnh nhất thực lực. Giống, Kim Đồng Chí Tôn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Hai đạo kim quang từ hai mắt phóng lên tận trời. Đây cũng không phải là bắn về phía Dịch Thiên Vân, mà là bắn về phía bầu trời. Loại trạng thái này, tựa như là lung tung công kích giống như, nhưng đợi tại công kích xuyên qua nhập bầu trời lúc sau, rất nhanh ở phía trên bầu trời xuất hiện một đôi to lớn mắt vàng. Cái này mắt vàng hoàn toàn tựa như là Kim Đồng Chí Tôn hai mắt, bây giờ bị bám vào trên không trung, từ trên cao nhìn xuống phía dưới, nhìn càng kinh dị, tuy nói không biết đạo uy lực, nhưng từ nơi này có thể thấy được, kim đồng chí tôn chân chính muốn bộc phát ra toàn lực tới chính là không biết. Dịch Thiên Vân còn có thể hay không ngăn cản xuống tới, ngươi có thể bức ta xử xuất một chiêu. Là ta có chút chủ quan, nhưng hết thảy dừng ở đây rồi. Kim đồng chí tôn không cùng Dịch Thiên Vân rông dài, song đồng nhắm ngay Dịch Thiên Vân bỗng nhiên chừng một cái. Tại hư không bên trên song đồng, đồng dạng là bắn ra hai đạo thô to vô cùng thần quang đến. Thần quang diệt thế, lần này là toàn phương vị công kích, mà lại phạm vi công kích 10 phần rộng lớn. Nếu như trước đó kim đồng chí tôn công kích giống như nắm đấm lớn cột sáng, vậy bây giờ liền thô to như là thùng nước. Đương nhiên cũng không phải là thật chỉ có như thùng nước lớn nhỏ, mà là so với trước đó muốn mở rộng hơn mấy chục lần, thậm chí lớn gấp trăm lần. Không riêng gì phạm vi, liền ngay cả uy lực đều muốn tăng lên trên diện rộng, đạt tới một cái cực kỳ mức không thể tưởng tượng nổi. Cái này chờ uy lực hủy thiên diệt địa, càng là có thể nhẹ nhõm diệt sát một loại thiên tinh chí tôn. Lấy loại tình huống này, sợ là ngay cả thiên tinh chí tôn trung kỳ tu vi đều có thể nhất cử diệt sát. Còn thần quang diệt thế, vậy ta liền chặt đứt ngươi cái này thần quang, chọc mù ngươi hai mắt. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, 10 cái tay hợp lại, 10 chuôi vũ khí đúng là cấp tốc chắp vá tại một khối, sau đó sát nhập vì một thanh khổng lồ thần nhận, đi theo nhắm ngay kim đồng chí tôn chỗ phương vị, hung hăng chém xuống một kiếm đi to lớn, kiếm mang phóng lên tận trời. Sau đó đón lấy cái này một vệt thần quang, oanh! Kiếm mang đối xông thần quang, cả hai va chạm nhau lên. Bất quá rất rõ ràng kiếm mang uy lực hơi yếu hơn một bậc, đây là tu vi bên trên kém cách mang đến ảnh hưởng. Lúc đầu kim đồng chí tôn tu vi liền kinh người, cộng thêm toàn lực bạo phát xuống, liền có thể bộc phát ra viễn siêu giống nhau thiên tinh chí tôn hậu kỳ tu vi. Dưới loại tình huống này, cho dù Dịch Thiên Vân có lực lượng kinh người điệp ra, thủy chung cái kia vẫn kém hơn một bậc. Quá yếu. Liền ngươi lực lượng này, vẫn là cút xuống cho ta đi. Kim đồng chí tôn ánh mắt bùng lên, thần quang diệt thế uy lực lần nữa tăng vọt một bậc. Hung hăng hạ thấp xuống đi, Dịch Thiên Vân kiếm mang lần nữa bị đè xuống một mảng lớn. Thậm chí nhìn phía trên còn nhiều ra mấy khe nứt, chuẩn bị giống như là muốn sụp đổ. Giống như mọi người thấy loại tình huống này lúc, đều nhao nhao thở dài, tu vi bên trên chênh lệch, thủy chung vẫn là không có cách nào thoát đi. Dịch Thiên Vân có thể lấy cái này tu vi, đem kim đồng chí tôn bước ra cái này chờ lực lượng, đã là khá kinh người. Thế nhưng là chênh lệch thủy chung là chênh lệch. Nếu là Dịch Thiên Vân có thể nén giận một điểm, hơi ẩn nhẫn như vậy một đoạn thời gian, có lẽ liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này, đến lúc đó lại đến trả thù. Tin tưởng thần Âu gia tộc tất nhiên sẽ đem Bắc Phong gia tộc cấp cho ra ngoài. Mặc cho Dịch Thiên Vân đến xử trí, hiện tại thủy chung còn không có hoàn toàn trưởng thành lên, không đạt được thần Âu gia tộc e ngại giai đoạn kia, quá phách lối cũng không là một chuyện tốt. Muốn phách lối, cũng phải có phách lối tiền vốn a, đúng a. Đáng tiếc hắn có phách lối tiền vốn, nhưng không có cho phần này phách lối một chút thời gian. Lần này là thật sắp xong rồi, bọn hắn đã tiên đoán được phía sau tràng cảnh. Dịch Thiên Vân kiếm mang bị đánh nát một khắc này, hắn đồng thời sẽ bị oanh thành trọng thương, thậm chí tử vong. Tử Kim Long cùng Vu Nguyên An liếc nhau, từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra mấy phần kiên quyết. Bọn hắn đã làm tốt cứu viện chuẩn bị, coi như cùng thần Âu gia tộc vạch mặt, đều muốn cứu Dịch Thiên Vân. Nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Vân lại là lộ ra cười lạnh đến. Đây chính là ngươi mức cực hạn a. Nhưng đây cũng không phải là ta cực hạn. Đột phá, ông, đinh, thành công khấu trừ tinh năng giá trị. Đột phá đến thiên tinh chí tôn trung kỳ tu vi. đây là kim đồng chí tôn cực hạn công kích, lại không phải dịch thiên vân cực hạn, lực lượng có khoảng cách không sao, vậy liền đột phá, hết thảy đều trở nên đơn giản như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.